Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ta vẫn là yêu thích ghi bàn cảm giác. Làm nóng người kết thúc, Quaresma cùng Mayerly song song đi xuống sân bóng, hướng đi cầu thủ đường nối, ngay ở Quaresma sắp đi vào cầu thủ đường nối thời điểm. Đột nhiên nhận ra được một điểm không đúng. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, Quaresma liền nhìn thấy một đám bồ câu ở trên trời trắng trợn không kiêng dè phi. Vòng quanh vòng, thật giống vua dội bom ở xoay quanh như thế. Này thì hồ không có cái gì không thích hợp. Bồ câu loại này tượng trưng hòa bình động vật ở các nơi trên thế giới đều rất nhiều. Hầu như tùy ý có thể thấy được, hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Nhưng Quaresma thời khắc này nhưng đăm chiêu gật gù. Hắn biết, cuộc tranh tài này hắn không thể nói nữa. Bên cạnh Mayerly kỳ quái nhìn Quaresma, rất là hoài nghi, Quaresma đang suy nghĩ gì? Ngươi có phải là lại có cái gì ý đồ xấu? Quaresma xoay đầu lại, nhìn một chút Mayerly, nếu hắn là bạn tốt của mình, như vậy nhắc nhở hắn một hồi tựa hồ cũng là nên. Cuộc tranh tài này không có chuyện gì mở ra cái khác khẩu. Tận lực bớt nói, Quaresma rất nghiêm túc nói. Mayerly con mắt trợn tròn lên, hoàn toàn không biết Quaresma có ý gì. Đây là một loại nguyên rủa. Tận lực không nói lời nào liền có thể bảo đảm bọn họ thắng được thi đấu. Đây chính là Gypsy khoa học quan. Tại sao? Nhịn không được. Mayerly vẫn là hướng về Quaresma hỏi lên. Từ trước có một cái tiền bối ở trên sân bóng đá bóng thời điểm, liền bởi vì la lên đội hữu thời điểm mở ra miệng rộng, một con chim bồ câu liền bay vào hắn trong miệng. Quaresma vẫn là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Ngươi nhìn thấy trên sân bóng không phi bồ câu sao? Nếu như ngươi không muốn để cho chúng nó bay vào ngươi trong miệng, ngươi liền tốt nhất không muốn há mồm. Mayerly thật giống như đang nghe nói mơ giữa ban ngày, phản ứng rất là mãnh liệt. Ngươi nói đùa sao? Lớn như vậy một con chim bồ câu làm sao có khả năng bay vào trong miệng? Cái kia phải là bao lớn một cái miệng? Mayerly không nhịn được phản bác. Nếu như là cức bồ câu bay vào trong miệng ta ngược lại thật ra tin tưởng. Quaresma thật lòng nhìn một chút. Sau đó câu nói vừa dứt, xoay người đi vào phòng thay đồ. Ngươi nói đúng, ngoặc kép chấm chấm. Đúng đấy, Mayerly nói đúng, bồ câu không vào được. Nhưng cức bồ câu có thể vào. Mặc kệ Mayerly hiện tại nghĩ như thế nào, Quaresma khẳng định là phải cẩn thận. Cho dù đây là một cái tiểu xác suất sự kiện, có thể nếu như thật phát sinh ở trên người mình, vậy còn không như chết rồi quên đi. Mayerly nhìn Quaresma bóng lưng, không hiểu ra sao lắc đầu một cái. Hắn hiện tại là thật không hiểu nổi Quaresma ý nghĩ, cũng theo không kịp Quaresma tiết tấu. Hay là thiên tài chính là cùng người khác không giống nhau đi. Hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Trọng tài một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Cẩn thận để... Cho dù Porto đầu tiên mở bóng, Quaresma cũng không có không muốn sống xông về phía trước. Dựa theo bình thường tiết tấu, trước tiên thăm dò một hồi mới là biện pháp ổn thỏa. Forsberger đem bóng truyền cho Diego. Diego càng làm bóng truyền cho Mayerly. Mấy đá lan truyền, Porto trận hình đã kéo dài, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Vốn định hèn mọn phát dục một hồi, Quaresma lúc này đột nhiên phát hiện. Thật giống Braga phòng thủ cũng không có trên cường độ. Bên người có cầu thủ hậu vệ, nhưng không có đối với Quaresma thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Cho hắn áp lực không có chút nào lớn. Thật giống như không cho là Quaresma có uy hiếp như thế. Ngược lại cũng không phải Braga hậu vệ cánh trái chính mình một người như vậy, mà là Braga tất cả mọi người tựa hồ cũng không có ở phòng thủ tiết tấu bên trong. Điều này làm cho Quaresma có chút không tìm được manh mối. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng không một chút nào ảnh hưởng Quaresma đón lấy tấn công thử nghiệm. không chút biến sắc di động đến phía bên phải phần xương sườn. Kẹt, Braga tiền vệ trụ cùng hậu vệ cánh trái trong lúc đó liên tiếp nơi. Quaresma cao cao nhấc tay muốn bóng. Coutinho nhìn thấy Quaresma chạy chỗ, không chút do dự nào liền đem bóng giao cho hắn. Trên một hồi Quaresma thể hiện xuất sắc, các đồng đội đã nhận rồi thực lực của hắn, cũng đồng ý tin tưởng hắn. Lưng thân ngừng bóng tốt, lúc này đối thủ hậu vệ cánh mới chậm rãi bước cướp tới. Chậm đến Quaresma có đầy đủ thời gian đi xoay người. Xoay người sau trọng tâm nhanh chóng hướng về bên phải nghiêng về phía trước. Thật giống muốn dùng tốc độ sinh chuyến như thế. Nhìn thấy Quaresma tư thế này, đối thủ cũng không dám lại chậm. Cuống quýt di động trọng tâm hy vọng có thể đuổi tới Quaresma tiết tấu. Nhưng mà, ở suýt chút nữa lắc đến đối thủ trọng tâm sau khi Quaresma nhưng bỗng nhiên dừng lại. Trọng tâm khó mà tin nổi nhanh chóng biến hóa, chụp bóng từ bên trái quá rơi mất đối thủ, phần xương sườn hết rồi, mới vừa mới đối thủ tiền vệ trụ bị xuyên vào Mayerly hấp dẫn đi rồi. Cũng không đến bọc lót, Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liền như thế dễ như ăn cháo tiến vào vùng cấm. Có điều vào lúc này cũng không phải suy nghĩ thời điểm. Muốn suy nghĩ nhân sinh, vẫn là chờ đối mặt khung thành đi, mang theo một luồng sát khí tiếp tục hướng phía trước. Quaresma đã nhìn thấy ghi bàn đang hướng về mình vẫy tay. Braga trung vệ trái bước tới, vào lúc này bọn họ đã không có cách nào bình tĩnh. Quaresma tập kích để bọn họ toàn bộ hàng phòng thủ đều kề bên tan vỡ. Tên này trung vệ trong lòng còn ở oán giận chính mình hậu vệ cánh đội hữu. Làm sao nhẹ như vậy Tùng liền bị Quaresma biến hướng đột phá đi qua. Muốn ngươi để làm gì? Có điều hắn không nghĩ tới chính là, ở Quaresma biến hóa thất thường biến hướng trước mặt, hắn thiếu chút nữa cũng bị qua lại đến hoài nghi nhân sinh. Chân phải kéo bóng hướng về trái. Thật giống phải tiếp tục hướng về trung lộ đi. Có thể Braga trung vệ trọng tâm vừa mới vừa hướng về cái hướng kia di động. Quaresma rồi lại dùng chân phải má ngoài hướng về phải bắt bóng. Trọng tâm cũng biến hóa đến phía bên phải. Trước mặt lập tức lại hết rồi. Nhìn Quaresma không coi ai ra gì biểu diễn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Này vẫn là cái kia dưới chân hoa cả mắt động một chút là dẫm người mấy đá xe đạp Quaresma sao? Sao rất giống lập tức biến thành người khác tự? Liền như thế hai cái nhìn như đơn giản nhưng nối liền cực kỳ biến hướng động tác liền để Braga. Phòng thủ tan vỡ, Quaresma đã đem thực dụng kỹ thuật diễn dịch đến cực hạn. Ở đối thủ trung vệ ngơ ngác vẻ mặt dưới. Ở vô số fan bóng đá khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong. Quaresma dường như một sát thủ giống như bình tĩnh. Điều chỉnh tốt bước tiến. Đối diện đối thủ tấn công thủ môn. Hời hợt đem quả bóng chọn đưa vào Braga khung thành. Một khắc đó, Braga thị chính sân bóng rơi vào rên rỉ. Chỉ có theo đội bóng viễn chinh Braga Porto fan bóng đá trắng trợn không kiêng dè phát sinh thuộc. Với tiếng hoan hô của bọn họ, lần thứ nhất tấn công, cước thứ nhất sút gôn, Quaresma hay dùng một cái vô cùng đặc sắc ghi bàn đánh vỡ đại gia vốn cho là sẽ xuất hiện bế tắc. Hết thảy đều là mộng ảo như vậy, hết thảy đều là như vậy làm người khó có thể tin. Có thể quả bóng sẽ không làm bộ, nó liền như vậy lẳng lặng nằm ở Braga khung thành bên trong. Phảng phất không hề có một tiếng động cười nhạo đội chủ nhà vụng về biểu hiện. Quaresma mở ra hai tay, hưng phấn bay lượn ở sân bóng thảm cỏ trên, né tránh mỗi một cái đội hữu ôm ấp, hưởng thụ ghi bàn vui sướng. Nguyên lai, ghi bàn vẫn là như thế tươi đẹp a. Ta chính là yêu thích cái cảm giác này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.